Lúc này Dược Thiên Sầu mới lao xuống, đứng bên cạnh thi thể khổng lồ của cự xà. Đảo mắt nhìn sang Hỏa Vân Long nói: con cự xà này đáng giá bao nhiêu tiền? Hỏa Vân Long lùi ra phía sau vài bước trầm ngâm đánh giá hồi lâu, mới nói khoảng chừng trên dưới 10 ước thần phẩm linh thạch. Giá trị chân chính là phải xem có tê, rơn, y, e, đem nó luyện thành bảo vật gì. Chuyện này có quan hệ đến trình độ của luyện khí sư. Nếu luyện chế thành bảo vật cấp cao, đương nhiên giá tiền cũng sẽ càng cao. 10 ước thần phẩm linh thạch ư? Dược Thiên Sầu có vẻ như hơi thất vọng. Không nghĩ tới con đại gia hỏa hung hãn như thế, mà chỉ bán được 10 ước thần phẩm linh thạch. Lúc này liền quay đầu nhìn Đỗ Phong hỏi: đám người tiên cung rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Vì sao lại khiến cho mãnh thú cuồng nộ truy sát bọn hắn nhi? Lúc này Hỏa Vân Long đã kêu đám người Ly Hỏa Cung tới đây. Không biết bọn hắn rắc thứ gì xuống miệng vết thương trên thi thể của con cự xà. Mà trên miệng vết thương bất thình lình bùng lên hỏa diễm. Từng luồng khói đen kèm theo mùi hôi tanh dần dần khuếch tán bên trong không khí. Dược Thiên Sầu và Đỗ Phong nhanh chóng lùi về phía sau. Lúc này Đỗ Phong mới nhíu mày đáp: người của tiên cung xâm nhập vào trong này. Bình thường muốn thu thập kỳ trân quý hiếm, thì chính là muốn tìm kiếm trứng của các loài mãnh thú, hoặc là ấu thú còn chưa mở mắt. Đoán chừng là bọn hắn trộm trứng của con mãnh xà này, nhưng đã bị nó phát hiện ra, rồi truy đuổi. Trứng thú và ấu thú. Dược Thiên Sầu kinh ngạc nói: chẳng lẽ bọn chúng muốn thuần dưỡng mãnh thú? Đỗ Phong lắc đầu nói: mãnh thú không thể thuần dưỡng được. Bởi vì chúng nó phi thường khôn ngoan, khi sinh ra, vừa mở mắt nhìn thấy người nào liền sẽ đem người đó coi thành cha mẹ. Nếu ngươi bắt ấu thú đã mở mắt thì sẽ không thể thuần dưỡng được chúng nó. Coi như tình nguyện chết đói, cũng không thèm ăn thức ăn do ngươi cung cấp. Ý của ngươi là muốn nói, phải đem trứng hoặc ấu thú chưa mở mắt về thì mới thuần dưỡng được chúng nó sao? Dược Thiên Sầu tò mò hỏi. Đỗ Phong gật đầu: chẳng những có thể nuôi dưỡng, hơn nữa tính trung thành còn phi thường cao. Tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra những chuyện tình phản bội ảnh hưởng đến chủ nhân. Vì nó tuyệt đối trung thành nên mới được các môn phái trong tiên giới xem trọng, nó sẽ phục tùng ngươi đến khi chết mới thôi. Một con ấu thú chưa mở mắt hoặc trứng thú, cho dù là giá thành thấp nhất thì cũng phải bán được trên 100 ước thần phẩm linh thạch. Một con? Đắt như thế sao? Dược Thiên Sầu hoài nghi nói: nhân quy. U. A. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Quy. Quy. Nương. Hơn. Nuôi dưỡng nó đến lúc nó phát huy tác dụng thì cần phải mất bao nhiêu lâu thời gian a? Đỗ Phong đối với những câu hỏi của Dược Thiên Sầu dần dần đã thành thói quen. Vì thể kiên nhẫn lắc đầu cười nói: nếu như ấu thú được cha mẹ nuôi dưỡng thì nó sẽ chỉ là mãnh thú mà thôi. Nhưng ngươi đừng quên, nếu các môn phái trong tiên giới nuôi dưỡng thì ngay từ nhỏ sẽ dùng tiên đan khai mở linh trí của nó, để chúng nó có thể tu luyện ngay từ nhỏ. Nếu có thêm trợ giúp, thì thời gian chúng nó tu luyện thành tiên thú cũng không chậm như chúng ta tu luyện đến cảnh giới cao thủ tiên cấp. Khi hai người đang nói chuyện, thì hài cốt con cự xà bên dưới đã biến thành than. Huyết nhục bên trong đã bị hỏa diễm thiêu đốt thành tro tàn. Hỏa Vân Long rũ lấy tấm lân giáp, nhét vào bên trong chiếc thủ u. Vinh. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Cương. Trữ vật.